cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 707, thành lập truyền tống trận. Lời nói này nói xong, Đỗ Viêm Vu mặt trên đã tràn đầy thất bại, bởi vì hắn hiểu được, Triệu Trạch tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hẳn là ẩn nặc tu vi, không nói đến cái khác, đơn thuần tiên thức cũng đủ để nghiền ép hắn. Tại đối phương cường đại tiên thức công kích đến, hắn ngoại trừ trọng thương bỏ chạy bên ngoài vì không còn lối của hắn, còn rất có thể mang không đi thê nữ. Lúc trước vì đạo lữ, hắn không tiếc cùng Nam Phong Thành thành chủ là địch, bị vô số người truy sát. Lần này sao lại bỏ các nàng mà đi? Nghe lão ba nói như thế, trên mặt thiếu nữ ngây thơ hoạt bát tươi cười cũng thay đổi thành khẩn trương. Nàng lắp bắp nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Huyền Nhi, ngươi phải gọi Đỗ Huyền đúng không? Đừng khẩn trương, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, làm thiếu nữ cùng mỹ phụ an tâm chớ vội. Sau đó tiếp tục nói, Đỗ Huynh, ta vừa rồi đều đã nói, khống chế Nam Phong Thành thành chủ mục đích, không ở ngoài là chiếu rìu chúng ta vị diện phi thăng giả. Chỉ cần các ngươi thề thay ta tìm kiếm thân nhân bằng hữu, lại đem về sau Thủy Lam Tinh vị diện phi thăng giả mang đến Bắc Vực Trạch Thiên Tông, ta không riêng sẽ không tổn thương các ngươi, còn đem đưa lên một ít đan dược, tiên mạch loại hình tài nguyên. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể gia nhập Trạch Thiên Tông. Cái gì? Trạch Thiên Tông? Chẳng lẽ người chính là cái kia sức một mình diệt đi Lôi Kiếm Môn? Vạn Phật Sơn Trạch Thiên Tông tông chủ Triệu Trạch. Khoảng thời gian này, Bắc Vực bị Trạch Thiên Tông nhất thống tin tức, sớm đã tại Nam Vực truyền ra. Vừa rồi Triệu Trạch báo ra tục danh lúc, Đỗ Viêm Vu liền cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng hắn cũng không có đem một cái nửa bước tiên vương cùng quét ngang chúng tiên vương Trạch Thiên Tông tông chủ liên hệ tới, coi là chỉ là trùng họ trùng tên thôi. Hiện tại nghe hắn tự mình nhắc lên, lập tức chấn kinh tiếp lời nói. Triệu Trạch cười không nói nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận xuống tới, nhận được xác thực trả lời. Đỗ Viêm Vu cùng bên cạnh hắn mỹ phụ, cùng với thiếu nữ ba người tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Đều may mắn lúc trước không có động thủ lựa chọn. Trạch Thiên Tông tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Nam Vực không ai có thể nói rõ ràng, nhưng theo một cái theo như đồn đại có thể dòm đốm. Nghe nói hắn tùy tiện miểu sát Lôi Kiếm Môn, Vạn Phật Sơn, Thái Hư Đạo Tông, Bắc Vực Hoàng Triều, Lưu Ly Cung năm tôn tiên vương lão tổ, đó cũng đều là tiên vương hậu kỳ cường giả. Tại toàn bộ Tề Vân Đại Lục ở bên trên đều tiếng tăm lừng lẫy. Triệu Tông Chủ, ta cùng Linh Ngọc, còn có Huyền Nhi đều nguyện ý gia nhập Trạch Thiên Tông. Đến nỗi thể trợ giúp Tông Chủ tìm kiếm thân nhân bằng hữu, càng là không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta bây giờ liền phát xuống nói thề. Trạch Thiên Tông hiện tại thế nhưng là như mặt trời. Ban trưa. Nam Phong Thành tuy nói có phi thăng tiếp dẫn đài, nhưng dù sao chính là một góc nhỏ, tăng thêm cừu địch Châu Hồng Bân trọng thương chạy trốn, khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Đỗ Viêm Vu cùng thê tử ánh mắt làm sơ giao lưu, liền quyết định gia nhập Trạch Thiên Tông, lập tức đem thê nữ dẫn tiến cho Triệu Trạch về sau. Bọn họ bắt đầu chỉ thiên thề, tốt Đỗ Huynh. Linh Ngọc tiên tử, Huyền Nhi tiểu thư, các ngươi sau này chính là ta Trạch Thiên Tông trưởng lão. Tinh anh đệ tử, những tư nguyên này cầm đi tu luyện đi. Tiên nhân lấy nói phát thề, trung thân cũng không thể vi phạm, nếu không rất khó lại tiến thêm tu vi. Tại Đỗ Viêm Vu, Đỗ Huyền, Linh Ngọc ba người hoàn thành nói thề về sau, Triệu Trạch cũng không keo kiệt ném ra ngoài mấy cái chiếc nhẫn. À, như thế nào nhiều như vậy tiên nguyên đan? còn có đây là cực phẩm Mộc Thanh Đan cùng Kim Hoán Đan. Đã gia nhập Trạch Thiên Tông, tông chủ ban thưởng tài nguyên tu luyện bọn họ tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tính tình ổn trọng Mỹ Phụ Linh Ngọc, cùng với Đỗ Viêm Vu còn tốt, đều không có ngay tại chỗ lập tức xem xét. Thiếu nữ tâm tính Đỗ Huyền liền không có nhiều như vậy lo lắng. Nàng tiếp nhận chiếc nhẫn hơi chút dò xét, liền không nhịn được kinh hô xuất khẩu. Tề Vân Tinh chỗ lạc luân tinh hệ bên cạnh, tiên lực mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, bởi vì vừa vặn tiếp nhận Nam Phong Thành không lâu. Nàng thành chủ lão ba cho tài nguyên nhiều nhất một lần cũng bất quá mấy vạn tiên nguyên đan mà thôi. Có thể cái này vừa vặn gặp mặt tông chủ, vừa ra tay chính là ngàn vạn tiên nguyên đan, còn có vừa vặn thích hợp với nàng xung kích bình cảnh cực phẩm tiên đan. Thiếu nữ Đỗ Huyền không kích động mới là lạ, nhìn nữ nhi theo chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái đan bình. Mở ra nắp bình mừng rỡ cơ hồ nhảy nhót. Đỗ Viêm Vu cũng không nhịn được đem tiên thức thăm dò vào trong nhẫn của hắn. Trong chốc lát, hắn không hề bận tâm mặt trên cũng hiện ra khó nén kinh hỉ. Ai ra, chiếc nhẫn bên trong lại có một ức tiên nguyên đan cùng mấy cái tiên mạch. Nhưng đây không phải làm hắn coi trọng nhất. Một bình 12 mai cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Đây chính là có tiền cũng mua không được. Lúc trước Mộc Nguyên Thành từng xuất hiện một viên thượng đẳng mộc hệ đạo quả, đều bị vỗ ra giá trên trời. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, cảm ơn Triệu đại ca. Triệu Trạch tiên thức cường đại, không đủ tiên vương cảnh mỹ phụ cùng thiếu nữ ở trước mặt hắn không có một tia bí mật. Giống như trên lòng bàn tay xem văn, từng ly từng tí tất hiện. Hắn lấy ra chiếc nhẫn bên trong, đều là căn cứ tu vi của đối phương hợp với tương ứng tài nguyên. Đỗ Viêm Vu, Mỹ Phụ Linh Ngọc xem xét về sau, nhào nhào mừng rỡ nói tạ. Thiếu nữ Đỗ Huyền tuy nói cũng lên tiếng nói cảm ơn, nhưng nàng nhưng không có xưng hô tông chủ, mà là nháy đôi mắt sáng lôi kéo làm quen gọi Triệu Trạch đại ca. Huyền Nhi, không được vô lễ, chỉ sợ tông chủ không vui. Đỗ Viêm Vu vội vàng khiển trách. Không sao, Triệu Trạch vẫy vẫy tay, một bộ phong khinh vân đạm vạn sự không oanh tại mang thoải mái. Người tới a, chuẩn bị rượu ngon nhất yến. Đã gia nhập Trạch Thiên Tông, còn thu hoạch đại lượng tài nguyên, Đỗ Viêm Vu tất nhiên là muốn tận tâm tận lực làm việc. Hắn một bên làm cho người ta điều tra này trong vòng 300 năm phi thăng giả, một bên phân phó người hầu chuẩn bị tiệc rượu, thịnh tình không thể chối từ. Triệu Trạch liền tại Đỗ Viêm Vu cùng hai cái phó thành chủ tiếp khách hạ, thoải mái uống ăn như gió cuốn. Đêm đó sẽ ngủ ở trong phủ thành chủ. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, hơn nửa tháng lặng yên trôi qua. Đi qua Đỗ Viêm Vu cùng mấy cái phó thành chủ toàn lực điều tra, Triệu Trạch xác định trong vòng 300 năm phi thăng Tề Vân Tinh bản vị diện người chính là hắn cùng bàn tử, linh huân ba người, không sai biệt lắm nên rời đi. Bất quá, trước đó, cần đem nối thẳng Thái Hư Thành truyền tống trận bố trí ra tới, để cho tiện Nam Phong Thành cùng Trạch Thiên Tông bù đắp nhau. Cũng là vì tương lai có khả năng phi thăng tới nơi đây thân nhân bằng hữu mau chóng an toàn tiến vào tông môn che chở, Triệu Trạch quyết định tại Nam Phong Thành nội tạo dựng một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận. Khoảng thời gian này, hắn đã đem bày trận vật liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành. Cho nên, chỉ dùng 2 ngày thời gian, một tòa thông hướng Thái Hư Thành đan phương truyền tống trận liền đã xuất hiện tại trong phủ thành. Chủ, trước mắt chỉ cần trở về Thái Hư Thành. Tại Thái Hư Thành nội cũng xây dựng một tòa tương ứng truyền tống trận, liền có thể trực tiếp tới hướng lưỡng địa. Triệu đại ca, ngươi thật muốn đi sao? Huyền Nhi hảo không nỡ bỏ ngươi. Nghe nói Triệu Trạch muốn đi, Đỗ Huyền có chút lưu luyến không rời, Mỹ phụ Linh Ngọc cùng với Đỗ Viêm Vu cũng nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Nhà mình nữ nhi chính đứng ở mới biết yêu tuổi tác, khó tránh khỏi đối tuổi trẻ tài cao tông chủ có ấn tượng tốt. Nhưng đối phương lại một chút đều không có phương diện này ý nghĩ. Theo hắn thoải mái cười một tiếng đạp hư biến mất không thấy gì nữa liền biết được. Triệu Trạch trở về Trạch Thiên Tông, ngay lập tức đem Đỗ Viêm Vu cha con sự tình cho biết bàn từ. Liễu Thanh Lam, Trần Mai Quyên đợi người, sau đó tự tay tại Thái Hư Thành tới gần tông môn phương hướng. Bố trí truyền tống trận, vài ngày sau, Nam Phong Thành trong phủ thành chủ truyền tống trận quang mang sáng lên. Đỗ Viêm Vu, Mỹ Phụ Linh Ngọc, cùng với kích động chờ mong Đỗ Uyển biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tại Thái Hư Thành nội, có tông chủ bàn giao. Liễu Thanh Lam biết Đỗ Viêm Vu ba người lai lịch, tất nhiên là phái người đem bọn họ dẫn vào sơn môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.